Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 816, chương 816, tu sĩ đại chiến. Cùng những nơi khác tu sĩ nhân tộc, truyền thừa không giống, Nam Thánh vực tu sĩ, đại thể lấy chính mình bộ tộc làm căn cơ, tạo thành từng cái hoặc lớn hoặc nhỏ tu chân thế lực. Bộ tộc chính là bọn họ căn, cũng là bọn họ đệ tử mới khởi nguồn, thậm chí trong đó rất nhiều phàm nhân, cùng bọn họ có hoặc nồng hoặc mỏng huyết thống quan hệ. Loại quan hệ này càng tương tự với yêu thú chủng tộc một ít, mà ở cục diện như thế giới, đến bộ tộc sống còn thời điểm, bọn họ cũng không phải ra tay không thể. Xoạt xoạt xoạt, tiếng xe gió gào thét, trên bầu trời, hai bóng người dắt tay nhau mà tới, một nam một nữ, đều là người trẻ tuổi dáng vẻ, nam hào phóng, nữ tử diễm lệ, cảnh giới đều là phàm thuế sơ kỳ, bóng người còn chưa tới đạt, mạnh mẽ uy thế, đã bay lung mà đến, đem trên mặt đất hai cái bộ tộc phàm nhân chiến sĩ, gắt gao trấn áp ở nơi đó, vô pháp nhúc nhích, hai vị đạo hữu là nghĩ phá hoại quy củ sao? Cuồng phong hẻm núi bên trong cũng vang lên một đạo rõ ràng là tu sĩ âm thanh, bí mật mang theo pháp lực, truyền vang ở trên chiến trường, chấn người màng tai vang xào xạt, là cái ông lão âm thanh, mang theo vài phần nghiêm túc bác liệt tâm ý. Sau một khắc, một bóng người liền phá tiến vào trong bầu trời, đạp lên hư không, hướng phía trước đi tới, là cái ông lão, vóc người gầy gò, bao bọc mấy khối đơn sơ cổ xưa da hổ, lộ ra ngăm đen da thịt đến, nhiều nếp nhăn khuôn mặt trên, xăm lên một cái quái dị thú đầu đồ án, cảnh giới là phàm thuế trung kỳ, quy củ, các ngươi Sơn Man Thánh Điện người, còn biết rằng quy củ không? Chớ có cho là chúng ta không thấy được. Các ngươi ở trên người bọn họ từng dùng tới tu sĩ thủ đoạn, các ngươi sớm liền phá hoại quy củ. Nam tử tiếng phẫn nộ quát lên, đạo hữu có thể có chứng cứ sao? Ông lão cười hi hi hỏi ngược lại. Nam tử nói không ra lời. Cô gái kia kéo kéo cánh tay của hắn, ra hiệu hắn bình tĩnh sau, liền lạnh lùng nói, đạo hữu, trận chiến này chúng ta Cổ Kiếm Bộ chịu thua, ngươi có thể để cho bọn họ ngừng tay. Cuồng phong hẻm núi từ đây là các ngươi. Ông lão nghe vậy, cười ha ha, cuồng phong hẻm núi đương nhiên là chúng ta. Bất quá chúng ta Sơn Man bộ tộc nhân khẩu lớn mạnh càng lúc càng nhanh, đã sắp không có nghỉ ngơi lấy sức nơi. Còn muốn với các ngươi Cổ Kiếm Bộ mượn điểm chỗ ở chủ. Hai người nghe vậy, hai mắt nheo lại, lần đầu ý thức được, lần này chiến tranh sau lưng không đơn giản. Đạo hữu muốn cái nào khối? Muốn mượn bao lớn? Thanh âm cô gái cực bình tĩnh hỏi, phảng phất là cái tốt tính. Đương nhiên là các ngươi Cổ Kiếm Bộ Cổ Kiếm Thiên Nguyên. Ông lão nói rằng, một bộ truyện đương nhiên khẩu khí. Siêu, siêu, sau một khắc, cái kia một đôi nam nữ thanh niên liền nổ lên ra tay. Hai người biết, không chỉ là bộ tộc phàm nhân đến sống còn một khắc đó, liền ngay cả bọn họ Cổ Kiếm Thánh Điện lần này đồng dạng là đến thời khắc nguy cấp. Hỏa diễm cuồng phong phóng lên trời, ông là sớm có dự liệu, đầu tiên là tránh vào trên không bên trong, sau đó cười to triển khai phản kích. Tu sĩ chi chiến cũng đấu võ, một nam một nữ kia thả ra ngoài uy thế cũng bị ông lão kia hung hăng đỉnh đi. Phía dưới trên mặt đất Sơn Man bộ tộc nhân cũng là lại giết lên. Cách đó không xa trong núi, Phương Tuấn mi lông mày lại giật giật, ý thức được chính mình sắp sửa cuốn vào thị phi bên trong. Không có trước nghĩ đơn giản như vậy. Thôi, nếu ta nghĩ thông qua truyền xuống kiếm ấn chi đạo đến lớn mạnh tín ngưỡng lực lượng, chính là trốn cũng tránh không thoát. Ta nhất định phải định ra lập trường đến, ta cũng chỉ có thể đứng ở kiếm tu lập trường tiến lên. lại chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi ánh mắt hung ác, thân ảnh cuối động, hướng về chiến trường kia phương hướng bay đi. Từ quyết định này bắt đầu, Phương Tuấn Mi gánh vác đồ vật, nhất định phải bắt đầu biến không giống nhau. Hắn này hơi động, ba người kia rất nhanh phát hiện, cảnh giác phân ra, đạo hữu là ai, vì sao mà đến? Ông lão hỏi, cái kia một đôi nam nữ, tương tự là cảnh giác. Phương Tuấn Mi khẽ mỉm cười, dưới chân sinh ra hai ánh kiếm, trong tay cũng lấy ra thần vọng kiếm đến, vừa thấy hắn là kiếm tu. Ông lão kia thần sắc càng ngưng, mà thần vọng kiếm mạnh mẽ khí tức, cũng là lệnh ông lão khiếp đảm. Tại hạ chỉ là một cái đi ngang qua kiếm tu, thấy không có chút người dùng thủ đoạn hèn hạ mà thôi. Phương Tuấn Mi từ tốn nói, dứt tiếng, liền thân ảnh bùng lên, quỷ dị lóe lên, liền đi đến cái kia trước mặt ông lão khoảng một trượng chỗ. Một kiếm bổ ra, cái kia khủng bố động tĩnh, xem ba người tất cả đều con ngươi mãnh trợn, lông tơ đứng thẳng, đứng mũi chịu sào ông lão kia, trên mặt màu máu, càng là chớp mắt rút đi. Các hạ không muốn rước họa vào thân. Chúng ta, ông lão rít gào vậy nói rằng, bản năng liền muốn tránh về những phương hướng khác bên trong đi. Răng rác, lời mới nói phân nửa, vỡ vụn tiếng vang lên. Phương Tuấn Mi một kiếm đem đối phương ngoài thân hộ thân thần thông cho chém thành nát tan, xẹt xẹt còn sót lại ánh kiếm, dốc hết mà xuống, máu tươi tung tóe mà lên. Ông lão một cánh tay bị bổ xuống, Phương Tuấn Mi công thế như chiều, kiếm thứ hai lại đến, tốc độ nhanh đến thiểm điện, xẹt xẹt lại là một cái xé rách tiếng vang. Ông lão chia ra làm hai, đầy trời dòng máu bay tiêu mà lên, liền tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra, liền bỏ mình tại chỗ. Nguyên thần cũng bị chém giết, yêu bình thường quỷ mị như gió mau lẹ, ma như thần dũng mãnh vô tình. Phương Tuấn Mi ở ngăn ngắn mấy tức thời gian trong, liền đem một cái cùng cảnh giới đối thủ ung dung chém giết, hiển hiện ra mạnh mẽ thực lực, làm người kinh túng. Quá nhanh, quá nhanh. Cái kia một đôi nam nữ tu sĩ, xem chính là miệng khô lưỡi nóng, hô hấp mấy đoạn, như thế lợi hại phàm thuế cảnh giới tu sĩ, như vậy nghiền ép cùng thế hệ tu sĩ, bọn họ vẫn là lần đầu thấy được. Tuy rằng có chút ít Sơn Man Thánh Điện ông lão kia bị giết một trở tay không kịp duyên cớ. Xẹt xẹt, Phương Tuấn Mi giờ khắc này đã một cái xé ra ông lão kia không gian chứa đồ, lấy lên đồ vật bên trong đến. Hắn thần sắc hơi có chút phức tạp, đổi thành bình thường hắn là tuyệt đối sẽ không đến giết cái này không thù không oán tu sĩ. Nhưng hiện tại, hắn làm, thời khắc này, hắn đột nhiên cảm giác được, quá khứ một cái nào đó chính mình đang ở rời xa. Một môn riêng một ngọn cờ đạo pháp thủ đoạn hưng khởi, tất nhiên mang ý nghĩa muốn cùng với những cái khác lưu phái ở giữa phát sinh càng nhiều xung đột, Cố Tích Kim tranh học cũng sẽ không ngoại lệ. Mà bất luận là Cố Tích Kim vẫn là Phương Tuấn Mi, hoặc là không làm, nếu đi lên con đường này đều chỉ có thể kiên định đứng ở chính mình nên đứng cái kia lập trường trên. Hiểu ra cảm giác, thăng ở trong lòng, đa tạ đạo huynh. Cái kia một đôi nam nữ, đương nhiên là không biết Phương Tuấn Mi giờ khắc này nội tâm hoạt động, có chút nơm nớp lo sợ lại đây nói cảm ơn, đem Sơn Man bộ tộc phàm nhân đuổi tiến cuồng phong hẻm núi bên trong đi, lấy núi đá trước tiên chắn chết hẻm núi, đại quân lui lại, các người cũng mau chóng về cổ kiếm thánh điện đi. Sơn Man Thánh Điện tu sĩ e sợ đã giết tới. Phương Tuấn Mi nói nhanh, thần sắc uy nghiêm lạnh túc. Phải, hai người hẳn là vội vã đi bố trí. Phương Tuấn Mi lấy đồ vật sau cũng là lập tức xuất phát, chạy tới cổ kiếm thánh điện. Cổ kiếm thánh điện ở vào cổ kiếm thiên nguyên nhất phương bắc, ở một mảnh tên là Du Long Sơn trong núi. Nơi này là cổ kiếm bộ tộc Thánh Sơn. Vào giờ phút này, quả nhiên đã chiến mây nằm dày đặc. Hai phe tu sĩ đối lập, một bên mấy chục người, một bên hơn ngàn người. Cổ kiếm thánh điện tu sĩ sừng sững ở ngoài sơn môn to lớn trên vách núi, mỗi người tay cầm trường kiếm, thần sắc ngang nhiên. Cảnh giới từ phàm thuế đến long môn không giống nhau, chính là cái kia số lượng ít có một bên. Đầu lĩnh chính là 7-8 cái phàm thuế tu sĩ, cầm đầu lại là cái ông lão tóc trắng, một thân áo tang, ánh mắt dũng mãnh như hổ, lộ ra kiêu căng khó thuần, thẳng thắn cương nghị vẻ. Người này chính là bây giờ cổ kiếm thánh điện điện chủ Phong Giã Thị. Mặc dù là điện chủ, cũng chỉ có phàm thuế hậu kỳ cảnh giới. Này cổ kiếm thánh điện rốt cuộc chỉ là một cái thế lực nhỏ, một mặt khác lại là sơn man thánh điện tu sĩ, thanh thế liền muốn hùng vĩ trên quá nhiều. Cầm trong tay vũ khí pháp bảo loại hình đồ vật cũng phải thượng vàng hạ cám nhiều. Bất quá cước vượt vật cưỡi, lăng không nhìn xuống dáng vẻ, vẫn như cũ là tỏa ra cực cường mạnh mẽ trạng thái. Phàm thuế tu sĩ có mười mấy cái, không có tổ khiếu tu sĩ. Phong Giã huynh, ta nhưng là cho đủ các ngươi thời gian suy nghĩ, nghĩ tới làm sao, xin ngươi thoải mái cho ta một cái trả lời chắc chắn. Có người mở miệng nói rằng, trong thanh âm lộ ra vênh mặt hất hàm sai khiến vậy mùi vị, phảng phất là cái thân ở tôn vị quen rồi nhân vật. Chính là sơn man thánh điện điện chủ Bách Man Tử. Người này là cái màu da ngăm đen, vóc người cực kỳ cao to, người đàn ông trung niên, gần có trượng cao, phảng phất một tôn đen tháp đồng dạng, dưới khố một đầu hắc hổ, cũng so với những tu sĩ khác rõ ràng hùng tráng trên rất nhiều. Cả người có quái dị đen hỏa thiêu đốt, càng làm người này khí khái bất phàm lên, sống mũi cao thẳng, hốc mắt hãm sâu, hai điểm đen sẫm con mắt như mặc ngọc bảo thạch, giữa hai lông mày tất cả đều là nhìn chung quanh non sông vậy thô bạo. Phía bên kia, Phong Giã Thị nghe vậy cười ngạo nghễ, chớp mắt liền cười gằn nói, Du Long Sơn vô số năm qua chính là chúng ta cổ kiếm bộ Thánh Sơn, lòng đất tiên ngọc mỏ quặng càng là tổ sư lưu lại tài nguyên. Các ngươi sơn man bộ muốn, liền giết tiến chúng ta trong sơn môn đến thử xem. Chúng ta cổ kiếm thánh điện đệ tử ở sơn môn bên trong, xin đợi chư vị đại giá. Bách Man Tử nghe vậy, không có nổi giận, tựa hồ sớm đoán được hắn sẽ nói như vậy, giả dối nở nụ cười, nói rằng, nói như vậy, Phong Giã huynh liền các ngươi cổ kiếm bộ những phàm nhân kia cũng không có ý định muốn, liền tử thủ ở trong sơn môn, mặc chúng ta đồ giết bọn họ. Đê tiện, vô liêm sỉ, tiếng nói mới hạ xuống, Phong Giã Thị phía sau liền có người quát mắng lên. Tuy rằng cũng đã tu luyện mấy ngàn năm, nhưng chung quy không phải tảng đá, không phải cây cỏ, vẫn có cảm tình sinh linh. Những phàm nhân kia sinh linh bên trong không thiếu hậu nhân của bọn họ. Phong Giã Thị lại là ánh mắt trầm một thoáng, phảng phất ẩn núp mãnh hổ bình thường, giơ tay phía sau mọi người, chậm rãi nói rằng, chúng ta cổ kiếm bộ chảy bao nhiêu máu, tương lai đều sẽ với các ngươi sơn man bộ gấp 10 lần đòi lại chúng ta đi. Cuối cùng rít gào ba chữ, chuyển tiến đi vào trong tông môn, mấy người khác cũng đi vào theo. Sơn môn bên ngoài bỏ không một đám sơn man bộ tu sĩ. Bách Man Tử ánh mắt đảo qua cổ kiếm bộ sơn môn đại trận, thô bảo vẻ chuyển thành hung tàn lạnh lùng, ngu xuẩn mất khôn giả, tất sát không để lại, phá cho ta trận. Bách Man Tử vung tay lên, hô hô ứng tiếng phóng lên trời, mọi cách muôn vàn công kích hướng về cổ kiếm bộ đại trận hộ sơn đánh ra ngoài, đầy trời quang ảnh như hàng trăm hàng ngàn khói hoa đồng thời nở ra,